Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 623, sóng ngầm cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, cháu, cậu là em trai Cố Thiếu. Cố Ý cười tươi, đúng vậy, em đứng thứ ba trong nhà. Hoa Khinh Khinh, Cố Ý thấy cô sững sờ. Hiếu Kỳ hỏi, chị đang suy nghĩ gì? Hoa Khinh Khinh vịn bụng nói thầm. Tôi đang nghĩ chú hai của nó trông ưa nhìn. Cậu cũng ưa nhìn. Giá trị nhan sắc bảo bảo trong bụng được bảo đảm rồi. Cố Ý phò đầu. Lời chị dâu tương lai thật là khó hiểu. Chẳng qua, hắn xỉa sói nói. Giá trị nhan sắc à, nhìn anh cả đã rất đảm bảo rồi mà. Dù sao cũng là thế giới nhìn mặt. Dòng dõi Cố gia trải qua nhiều đời sàng lọc. Có xấu cũng chẳng đến nỗi nào. Đôi song sinh Cố Thiều và Cố Vận càng xuất chúng hơn cả. Ánh mắt Hoa Khinh Khinh u oán. Không muốn nói chuyện với Cố Ý lắm. Chẳng phải khuôn mặt Cố Thiều bị hủy à, năng lực tưởng tượng của cô không mạnh. Không suy diễn ra khuôn mặt nguyên bản của Cố Thiều. Chị dâu, mỗi ngày chị đều livestream như thế này sao? Đúng vậy, nhưng sao cậu biết mỗi ngày tôi đều livestream? Em là fan hâm mộ trong kênh livestream của chị mà. Đương nhiên biết, Hoa Khinh Khinh, sợ Hoa Khinh Khinh không tin. Cố Ý còn lấy điện thoại ra cho cô xem. Tài khoản ID cả nhà đều là bệnh nhân tâm thần. Hoa Khinh Khinh, cô rất có ấn tượng với ID này. Không chỉ vì hắn khen thưởng nhiều, còn có ID quá độc đáo. Ai sẽ chọc ngoáy cả nhà mình như thế chứ? Không thể ngờ, Cố Ý lại là fan hâm mộ của mình. Đây là thao tác gì đây? Hoa Khinh Khinh hơi ngơ. Cô ôm bầu chạy gặp gỡ Cố Thiều xuất thân đại tộc. Em trai Cố Thiều còn là fan hâm mộ trong livestream. Dựa theo xu thế này phát triển, tương lai dựa vào ẩm thực nổi tiếng toàn cầu không phải là giấc mơ nữa. Hoa Khinh Khinh không nhịn được nhìn về phía tay cầm dao phay. Cô vững tin, thứ bản thân cầm không phải dao phay mà là kịch bản nữ chính chuyện ngôn tình mỹ thực. Đúng. Đúng là có duyên phận thật. Cố Ý cười rạng rỡ đáng yêu. Thậm chí giọng nói mang theo một chút nũng nịu. Em cũng cảm thấy siêu có duyên phận. Nằm mơ cũng không ngờ. Món ăn chị dâu làm rất khó giật được. Hiện tại rốt cuộc có thể gần quan được ban lộc. Cảm tạ anh cả mắt sáng như đuốc. Hoa Khinh Khinh có chút mất tự nhiên. Ánh mắt nhìn Cố Ý cũng mang vài phần mềm mại đối mặt với chàng cún con tuấn tú tỏa nắng. Đâu ai có thể duy trì lạnh lùng xa cách còn pha lẫn mấy phần đồng tình. Dựa theo kịch bản tiểu thuyết, Cố Ý không phải vai nam phụ làm người ta đau lòng, thì là người thúc đẩy kịch bản trợ giúp nữ chính trưởng thành. Công cụ hình người nối dây tơ cho nam nữ chính. Nhìn từ hiện tại, xác suất công cụ hình người tương đối lớn, Z, hết thảy đều bị ống kính thu vào. Màn bình luận trong livestream bùng nổ. Thông qua xếp hạng và tên ID còn có bối cảnh trong livestream. Đã có người suy đoán ra. Cố, này là Cố gia. Hoa Khinh Khinh đang ở phòng bếp dinh thự Cố gia livestream cho bọn họ. Quý nhân mang thai con của cậu cả Cố gia. Cô đang mang bụng bầu livestream làm món ăn. Bọn họ còn nếm món ăn Hoa Khinh Khinh bán. Tên đàn ông Hoa Khinh Khinh quen thật ra là cậu cả Cố gia. Đậu má. Đây là phim tình cảm máu chó gì thế này? Những biên kịch chơi đá trong ngành giải trí cũng không dám nghĩ như vậy đâu nhỉ? Ai dám ám chỉ nội hàm? Tức khắc bị bảy đại gia tộc siêu độ vật lý ngay đấy. Lượng người xem từ ban đầu mười mấy vạn tăng mạnh tới hơn ngàn vạn. Vẫn đang điên cuồng dâng lên. Càng quét hot search, dân mạng nghe đồn đến suýt nữa làm sập máy chủ trang web. Công ty trang web livestream cũng ngơ ngác. Đã phát sinh cái gì vậy? Người xem tiến vào cũng có cậu ấm cô chiêu của bảy đại gia tộc. Một số nhận ra thân phận Cố Ý. Khẳng định suy đoán của khán giả. Dưới làn sóng dồn dập này, đám dân mạng đã không còn rảnh hơi để ý tới sóng gió ban ngày Cố gia nhấc lên. Trong đầu chỉ còn lại hai chữ. Đậu mèo, dư luận lên men và tốc độ truyền bá quá nhanh. Lúc Cố Thiều tới đã trễ, lượng người xem livestream tăng vọt đến hơn 70 triệu. Từ 100.000 đến hơn 70 triệu cũng chỉ qua 2-3 phút. Hoa Khinh Khinh nhận ra mình đã gây phiền toái. Song song, nhìn thấy lượng người quá đông, cô hoảng sợ vội vàng đóng livestream, khóc không ra nước mắt nói. Cố Thiều, có phải em gây phiền phức cho anh rồi không? Không có, nhiều lắm là để người không biết chuyện hóng chuyện. Để người biết chuyện biết anh ta đã trở về. Hoa Khinh Khinh do dự. Thật không có sao. Em làm việc mình thích là được. Thích livestream thì livestream. Không thích livestream coi như cá ướp muối. Yên tâm dưỡng thai. Quan trọng nhất là cô vui vẻ. Đừng lo lắng. Chuyện còn lại anh sẽ xử lý. Dứt lời, ánh mắt của anh ta chuyển hướng người em trai nhiều năm không gặp. Nhìn thấy bộ dáng chân thực của Cố Vận, biết hắn có ác ý với mình. Như vậy đứa em nhìn như vô hại trước mặt thì thế nào? Sợ là cũng không đơn giản. Hoa Khinh Khinh kinh ngạc chỉ chính cô. Ý của anh là em vẫn có thể livestream. Cố Thiều hỏi lại. Vì sao không thể? Thân phận thay đổi cũng đâu phải không thể gặp người đâu. Hoa Khinh Khinh thở phào. Cô không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Dựa theo lời thú nhận trước đó của Cố Thiều, cô liền biết mình và Cố Gia lẫn Cố Thiều cũng sẽ không có quan hệ quá nhiều. Cô muốn làm mẹ đơn thân. Nhưng mỗi bảo bảo đều là máy ngốn tiền. Chớ nói chi là hai đứa. Thừa dịp hiện tại độ hot cao, kiếm nhiều tiền một chút làm tiền nuôi dưỡng đứa trẻ về sau. Cùng lắm thì sau này không livestream, mở tiệm làm ăn. Sau khi Cố Thiều và Cố Ý đi, Hoa Khinh Khinh cẩn thận mở lại livestream. Phát hiện lượng người đã tăng đến 100 triệu. Lượt theo dõi này, đặt ở kiếp trước, Hoa Khinh Khinh có thể nổ cả đời. Một bên khác, bầu không khí hai anh em cũng không hòa thuận. Cố Thiều hỏi em trai. Vừa rồi em cố ý mê mang hỏi lại. Cái gì cố ý, anh cũng hy vọng không phải em cố ý. Cố Thiều nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cách Hoa Khinh Khinh xa một chút. Cô ấy không gánh nổi hai tiếng. Chị dâu của chú em, anh cả nuôi dấm thật nhiều, không cho tới gần, ngay cả chị dâu cũng không cho gọi. Cố Ý vô tội nhún vai, nhưng lời này nói với em không có tác dụng gì. Cố Gia không chỉ có mỗi mình hai ta, bất luận là ai cũng như thế, anh ta sẽ không mềm lòng. Nếu như ngay cả Hoa Khinh Khinh anh ta cũng không bảo vệ nổi thì nên từ bỏ dãy dụa. Để chú hai chấp hành kế hoạch B diệt thế đi. Cố Thiều cường điệu nói. Có vết xe đổ là thằng hai đủ rồi. Anh cũng không muốn mất đi em. Đứa em sau cùng của anh. Cố Ý âm thầm nhíu mày. Lời anh ý là. Cái chết của anh hai có quan hệ với anh. Không thì sao. Em cảm thấy cái chết của nó có quan hệ với ai. Cố Ý thu ý cười. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Cố Thiều rời đi. Chẳng bao lâu Cố Thánh cũng nhìn thấy tin tức thuộc hạ gửi tới. Thế mới biết Hoa Khinh Khinh livestream phát sinh. Ngoài ý muốn, y không vui phản hồi một câu. Để bọn họ ầm ĩ đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này đừng đến quấy rầy tôi. Thuộc hạ, cậu cả ẩn cư, mất tích, nhiều năm đột nhiên trở về. Đối với bảy đại gia tộc là chuyện lớn. Nhị gia nhà mình lại không quá để tâm. Cố Thánh lại nói. Cậu đi sát vách nhìn người nọ đang làm gì đi. Ám vệ đi qua xem xét. Phát hiện người thanh niên thân phận thần bí. Có mối quan hệ mật thiết với nhị gia nhà mình sắc mặt đỏ bừng. Men say mông lung. Thanh niên mơ màng mở đôi mắt hồng ngọc tràn ngập hơi nước. Khi hắn thấy rõ mình nằm ở đâu. Duỗi hai tay ôm chặt chăn mền. Lộn một vòng. Từ trái lăn đến phải. Từ phải lăn đến trái. Cuốn thành nhộng tăm. Ám vệ hồi bẩm chi tiết. Nụ cười của Cố Thánh hơi cứng. Bảo quản gia phái người thay đổi khử trùng toàn bộ đồ vật trên giường Bùi Diệp. Cách chương.